Thái tử Phi nói chuyện yêu. Chương 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Miêu Ngư. Hoàng hậu chết rồi. Trong cung rất nhanh liền rung lên một hồi chuông tang. Em Mờ Thanh vừa nặng nề lại đau khổ. Hoàng đế tập tễnh bước vào cung Trường Xuân. Lưng ông hơi còng xuống. Nhìn có chút tang thương. Ta thấy ông đến cũng không nói gì. Chỉ nhìn một cái rồi lui sang bên. Hoàng đế chậm rãi bước đến bên cạnh xác hoàng hậu. Lúc tới gần thì ngừng lại. Giỡ kiếm bên hông tháo xuống. Lại nắm góc áo xoa đôi bàn tay. Cái kia rõ ràng là long bào. Vậy mà giờ đây nhiễm đầy vết máu. Ta nhìn cũng thấy sợ. Làm xong mới tiếp tục bước tiếp. Sau khi nhìn thấy hoàng hậu. Hình như tay ông hơi run lên. Có lẽ là không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Ông trầm mặt một hồi. Sau mới ngập ngừng nói. Nàng là sợ ta trách tội. Mới lựa chọn tự vẫn sao. Lúc này người hầu trong cung đều bị đuổi ra ngoài. Ông rõ ràng là hỏi ta. Nhưng đáp án này còn cần phải hỏi sao? Cái chết bà cũng không sợ. Thì có thể sợ bị trách tội hay sao? Chẳng qua là không có mặt mũi để đối diện. Phản bội hoàng gia. Phụ lòng hoàng đế. Cũng không còn dũng khí để tiếp tục đối diện với sự lạnh lùng của hoàng đế. Phụ hoàng. Nén bi thương. Ta mở miệng muốn nói. Nhưng chỉ có thể thốt lên được một câu đấy. Cơ thể hoàng đế càng cúi gằm xuống. Mới từ từ ngồi xuống. Đưa tay chạm vào dao găm cắm trên ngực hoàng hậu. Lúc nhìn thấy bức họa trong ngực bà ấy. Càng thêm chấn động. Trẫm tưởng rằng Trường An chỉ để lại cho nàng mỗi một chuỗi Phật châu. Không ngờ còn lén lút giấu đi bức họa này. Cũng tốt. Từng câu từng chữ hoàng đế thủ thì ta đều nghe rõ. Nhưng bây giờ, người có thể trả lời ông giờ cũng không còn nữa. Ta chỉ có thể bước lên một bước. Nói cho ông biết, chuỗi Phật châu đó, vài ngày trước đã đứt rồi. Hoàng đế bỗng ngẩng đầu. Đôi mắt vẫn đục lóe lên vẻ không thể tin được. Thật lâu sau, mới nói, năm đó Trường An đi rồi. Nàng ngày đêm mong nhớ. Hai mắt khóc đến nỗi suýt chút mù. Trẫm cũng đành nhẫn tâm mà sai người đem hết di vật của Trường An chuyển đến nơi khác. Tối hôm đó cho đốt đi. Toàn bộ đều cháy rụi không sót một mảnh. Chỉ còn lại chuỗi Phật châu đó. Nói đến đây, giọng nói của ông ngày càng nhỏ. Toàn thân tựa như mất hết sức lực. Uể oải tựa bên góc bàn. Nắm lấy bàn tay của hoàng hậu. Mặt đau khổ. Nghẹn ngào nói, trẫm thực sự xin lỗi nàng. Cả đời này, thực sự xin lỗi nàng. Mỗi câu nói của hoàng đế, ta nghe tận tai, nhìn tận mắt. Nhưng khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, mắt ta thậm chí còn không thể rơi một giọt nước nào. Chỉ cảm ba chữ thực xin lỗi của ông thật buồn nôn. Có lẽ hoàng hậu lúc còn sống còn chưa từng nghe qua một lần nào. Hoàng đế cao cao tại thượng làm sao có thể nói được ba chữ kia. Chỉ là sau khi bà chết đi rồi mới thấy ân hận. Nói với bà cũng chỉ để bản thân có thể yên lòng hơn thôi. Ta bỗng thấy trong lòng buồn bực. Ngực nghẹn một cục tức mãi không thể tan đi được. Lặng lẽ đi ra ngoài. Trước hết phải đi tìm Triệu Cảnh Dục. Đã lâu không gặp. Ta sợ cậu xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu chỉ nói là cho ta cậu đã an toàn. Nhưng cũng không kịp nói là đang ở đâu. Lòng ta hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên thị nữ của hoàng hậu hỏi địa điểm. Nàng hình như còn chưa tin được hoàng hậu đã chết. Khóc như mưa, ta nhìn thấy cũng quính cả lên. Mắng nàng vài câu, gặng hỏi Triệu Cảnh Dục đang ở đâu. Nàng mới mơ hồ trả lời. Ta cố gắng gom góp từng chữ trong câu nói của nàng. Thành Tây, Nam Hoa Phủ, ta lập tức chạy ra khỏi cung. Còn chưa đi được mấy bước, đã bị người từ đằng sau ôm lấy. Ta giật mình muốn hô to. Trong cung bây giờ loạn không thể tả. Không lẽ là người nào đó muốn lấy ta làm mồi nhử để thoát thân? Ta còn mải suy nghĩ nên làm thế nào để hắn đừng làm bậy. Mới thấy có chỗ không đúng. Cái ôm kia ngày càng không đứng đắn. nhẹ vuốt eo của ta, đến bụng mới dừng lại. Toàn thân ta phát run, giơ chân muốn đạp cho hắn một cái. Quát lên, ta là thái tử phi. Nếu như ngươi còn vô lễ với ta, thái tử nhất định sẽ không để ngươi sống sót mà đi ra ngoài. Kết quả ngược lại, người đằng sau càng trở nên lớn mật. Cả người cũng dán lên, đem ta ôm vào trong ngực. Thậm chí đầu còn tựa vào vai ta. Không màng uy hiếp cười một tiếng. Có là hoàng thượng cũng không làm gì được. Chẳng lẽ ôm nương tử ta cũng là sai sao? Giọng nói quen thuộc. Hắn nói mấy chữ ta đã nghe ra được. Triệu Tử Khâm, ta nhẹ nhàng gọi hắn. Hắn càng ôm chặt hơn. Ta về rồi. Ta đưa tay nắm lấy tay hắn. Khóe mắt cay cay. Nhớ tới lúc không có hắn bên cạnh xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Lòng thấy ủy khuất không thể tả. Muốn nói cho hắn biết bản thân đã trải qua những gì. Nhưng lời nói lên đến miệng lại thành bốn chữ. Thiếp rất nhớ chàng, ta cũng vậy. Cách chương.